Cửu vực kiếm đế, chương 3708, trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cảm nhận được u đế thực lực kinh khủng, Sở Phong Miên sắc mặt cũng khó nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khi lấy được Thượng Kiếm Tông truyền thừa về sau, cũng là tiếp nhận kiếm nghịch điều kiện. Ngoại trừ muốn đem Thượng Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa tiếp bên ngoài, chính là liền muốn chém giết u đế, vị này Thượng Kiếm Tông phản đồ. U đế thực lực bây giờ lại khủng bố như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đừng nói là mong muốn chém giết u đế, hắn đụng phải u đế, mong muốn toàn thân trở ra, đều là vô cùng khó khăn. Với lại không chỉ là Sở Phong Miên phải hoàn thành kiếm nghịch hứa hẹn, u đế vốn cũng không sẽ thả qua Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, nếu để cho cái này u đế biết, chỉ sợ là cái này u đế vậy hội trước tiên ra tay với Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên bắt giữ, tế luyện trong tay hắn ma kiếm chi dụng. U đế trong tay ma kiếm ban đầu chính là tế luyện Thượng Kiếm Tông vô số cường giả đệ tử cuối cùng tạo nên mà ra. Nếu để cho cái này u đế biết được, Thượng Kiếm Tông còn có truyền nhân, hắn tất nhiên là sẽ ra tay bắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U đế thực lực càng mạnh, đối với Sở Phong Miên mà nói, thì càng nguy hiểm. May mắn là lần này, đạt được kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này tiến vào cửu u thế giới, kỳ thật thu hoạch không nhỏ. Hắn đầu tiên là từ u đế bảo khố bên trong, cướp đoạt đại lượng bảo vật, trong đó chính là bao quát lần này Sở Phong Miên tiến vào cửu u thế giới mục tiêu, cái kia kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Mặt khác, 14 mai u hải hạch tâm bên trong mảnh vỡ, Sở Phong Miên cũng đã nhận được trong đó hai cái này đã coi như là cực đại thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là thật tốt lợi dụng cái này hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, Sở Phong Miên đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là Sở Phong Miên ám chi pháp tắc tư chất lại kém, bằng vào cái này hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, vậy đủ để khiến hắn ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đi vào cửu u thế giới đạt được thu hoạch, kỳ thật đã vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự liệu, tại tăng thêm hắn từ u đế bảo khố bên trong, cũng đã nhận được không ít bảo vật. Có thể bị để vào đến u đế bảo khố bên trong tiểu thế giới bảo vật, đều là u đế tự mình tán thành, thả ra đủ để khiến cao giai tiên đế đều điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ bị Sở Phong Miên đại lượng tẩy sạch, u đế bảo khố bên trong tiểu thế giới 1/3 bảo vật, đều bị Sở Phong Miên thu lấy đi, như không phải là bởi vì kiếm tổ đột nhiên xuất hiện, Sở Phong Miên có thể thu lấy càng nhiều. Nhưng là 1/3, cũng là cực kỳ con số kinh người. Đợi đến Sở Phong Miên rời đi cửu u thế giới, tìm một cái an toàn chi địa, đem những bảo vật này toàn bộ luyện hóa, chuyển hóa làm Sở Phong Miên lực lượng về sau, đủ để khiến Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên thân thể khẽ động, liền muốn thoát đi cái này hỗn loạn cửu u chi hải một khắc, đột nhiên một đạo ngân sắc quang mang hướng về Sở Phong Miên lồng che đậy lại đây. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đi tới một cái thế giới màu bạc bên trong. Tiểu thiên thế giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn lại là không thể nhận thấy thời điểm bị người tới một cái tiểu thiên thế giới bên trong, mà cái này tiểu thiên thế giới chủ nhân. Không cần suy nghĩ, Sở Phong Miên cũng đã là đoán được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái này thế giới màu bạc trên bầu trời, đang đứng một tên tuổi trẻ bóng dáng, cười như không cười nhìn xem Sở Phong Miên. Cổ Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, cái này trẻ tuổi bóng dáng, chính là Cổ Nguyên, cái này tiểu thiên thế giới chính là Cổ Nguyên tiểu thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư vô chi lực, sáng lập Cổ Nguyên cái này tiểu thiên thế giới, cũng không phải là 10 đại lực lượng pháp tắc, mà là hư vô chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cổ nguyên có thể xuất ra hư không thần luyện chế tiên khí, Sở Phong Nguyên liền có thể suy đoán ra, cổ nguyên cùng hư không thần liên hệ cực kỳ mật thiết. Nhưng bây giờ, cái này cổ nguyên tiểu thiên thế giới, vậy mà đều là từ hư vô chi lực sáng lập ra, phải nói cái này tiểu thiên thế giới, vốn là từ kỷ nguyên này bên trong thập đại cơ sở pháp tắc sáng lập ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có thể tại cái này hư vô chi lực phía dưới, phát hiện một chút xíu lực lượng pháp tắc tồn tại, nhưng là về sau, cũng là bị cái này hư vô chi lực chiếm cứ, chuyển hóa, biến thành hiện tại bộ dáng này. Hư vô chi lực chuyển hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn mòn năng lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đã từng thâm thụ hư vô ấn ký nó hại Sở Phong Miên, rõ ràng minh bạch, đối với cái này một cái tiểu thiên thế giới chuyển biến, Sở Phong Miên cũng không thấy đến kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hắn hiếu kỳ là, cái này cổ nguyên, lại là muốn động thủ với hắn. Tổ Long, ngươi không cần ở chỗ này giả vờ ngây ngốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyệt không có trả lời Sở Phong Miên vấn đề, mà là cười như không cười nhìn xem Sở Phong Miên nói ra. Trong tay ngươi, hẳn là còn có hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, đều giao ra đi. Còn có ngươi từ u đế bảo khố bên trong, hẳn là đạt được không ít bảo vật đi, hết thảy đều giao ra a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này u đế bảo khố bên trong, Sở Phong Miên cùng Cổ Nguyên, vốn là một người thu lấy hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Dựa theo từ vừa mới bắt đầu hợp tác quy tắc, 5 năm chia, vốn là vô cùng công bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, cũng đã là đủ để khiến hắn lĩnh hội ám chi pháp tắc đạt đến đại thành. Cho nên đối với cổ nguyên trong tay hai cái kia u hải hạch tâm mảnh vỡ, Sở Phong Miên ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cổ nguyên, lại là không nghĩ thả qua Sở Phong Miên dự định, hai cái kia u hải hạch tâm mảnh vỡ, cổ nguyên thế nhưng là nhìn xem Sở Phong Miên thu lấy, còn có Sở Phong Miên từ u đế bảo khố chi ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật, rất nhiều đều là làm hắn động tâm chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, hắn tự nhiên không có khả năng hội đơn giản như vậy thả qua Sở Phong Miên. Cổ Nguyên lựa chọn cùng Sở Phong Miên hợp tác, bản chính là định lợi dụng Sở Phong Miên, lại là không nghĩ tới lần này hợp tác thuận lợi như vậy, tùy tiện xen lẫn vào u đế bảo khố bên trong, còn chiếm được hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là còn lại hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ, Cổ Nguyên vậy không nguyện ý thả qua. Nể tình ngươi lần này xuất lực không nhỏ phân thưởng, ta không giết ngươi, đem bảo vật giao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra. Ngươi bây giờ tại ta bản thể thế giới bên trong, liền xem như mong muốn trốn, cũng vô pháp làm đến, không cần đang dãy giụa, nếu là phản kháng, chẳng qua sẽ làm ngươi không công mất đi tính mạng. Ngươi cũng không cần muốn lợi dụng kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phu tới cầm tù. Ta bản thể thế giới đã là phong tỏa hết thầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyên nhìn về phía Sở Phong Miên từng chữ mở miệng nói. Hắn đối với kỳ nguyên hội tựa hồ là vô cùng hiểu rõ, lại là biết kỳ nguyên hội Ngọc Phu có thể kêu gọi đồng bạn năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này cửu U Chi Hải kịch biến, ba đại thánh vực, thiên cửu vực cường giả đều là tràn vào đến cửu U Chi Hải bên trong đến, vạn giới, kỳ nguyên hội, thánh đường, cái này ba phe thế lực, kỳ thật cũng là có cái này không ít cường giả, ẩn tàng thân phận, lẫn vào trong đó đến, mong muốn kiếm một chén canh. Nếu là lúc này kêu cứu, xác thực khả năng dẫn tới kỳ nguyên hội một chút cường giả, thậm chí là một số bá chủ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Cổ Nguyên đã sớm rõ ràng minh bạch đây hết thảy, hắn đem Sở Phong Miên đưa vào bản thể hắn thế giới bên trong một khắc, chính là xuất thủ, phong tỏa đây hết thảy. Hiện tại Sở Phong Miên đã là hoàn toàn vây ở hắn tiểu thiên thế giới bên trong, chắp cánh khó thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.